Tân hôn cuối năm Tô Kỳ. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 giờ sáng, vẫn còn sớm, Tống Duy luộc ít bánh bao đông lạnh để lấp đầy bụng. Sau đó ngồi trên ghế sofa đợi, Tuyết Hoa đã bị tiếng động loảng xoảng đánh thức từ sớm. Giờ ngoan ngoãn nằm bên cạnh cô, Tống Duy vuốt ve cằm nó, nhỏ giọng thì thầm, Tuyết Hoa, em nghĩ Trần Quốc Bạch giờ đang làm gì? Anh ấy chắc còn chưa dậy nhỉ? Em nói xem, chị không chọn sai người đúng không? Tuyết Hoa, thôi, hỏi em làm gì? Mèo con háo sắc, thấy người ta đẹp trai là nhảy ngay vào lòng còn dẫm loạn nữa. Tuyết Hoa ngẩng đầu, không vui, meo, một tiếng, Tống Duy gõ nhẹ vào đầu nó. Hừ, em còn dám không đồng ý. Tự nói chuyện một lúc, cô bỗng nghe thấy tiếng động ở cửa chính. Tống Duy lập tức căng thẳng, nghĩ rằng đó là Trần Quốc Bạch quay lại đón cô. Cô ngồi thẳng dậy, tim đập mạnh, nhưng không phải Trần Quốc Bạch, mà là Tống Cao Giật bố cô vừa tan làm về. Cả hai đều bất ngờ. Tống Duy mở lời, bố, sao bố về giờ này? Mỗi lần tăng ca là về giờ này. Tống Cao Giật đặt cặp tài liệu xuống bàn. Con chưa ngủ hay mới dậy? Con chưa ngủ mà cũng dậy rồi. Tống Duy suy nghĩ một lúc, rồi nói, bố, con có chuyện muốn nói với bố. Tống Cao Giật bước lại gần. Chuyện gì? Tống Duy cắn môi, đột nhiên cảm thấy hồi hộp. Chút nữa con sẽ đi đăng ký kết hôn với Trần Quốc Bạch. Không ngoài dự đoán, Tống Cao Giật rất kinh ngạc. Im lặng hồi lâu không nói gì. Một lúc sau, ông trầm giọng nói, Duy Duy, đây không phải chuyện nhỏ. Đúng vậy, tối qua Trần Quốc Bạch cũng đã nói thế. Tống Duy đáp, con biết mà, con suy nghĩ kỹ chưa? Con nghĩ kỹ rồi. Tống Cao Giật ôm lấy cô, bố chúc phúc cho con. Duy Duy, hôn nhân không dễ dàng. Hãy sống thật tốt với Tiểu Trần. Nếu không hạnh phúc, đừng ép bản thân, bố mẹ mãi mãi là chỗ dựa cho con. Hốc mắt Tống Duy cay cay, cổ họng cũng nghẹn lại. Cảm ơn bố, mẹ con biết chuyện này chưa? Tống Duy lắc đầu, con chưa nói với mẹ. Gọi cho mẹ con một cuộc đi, con mà chờ đăng ký xong mới nói. Chắc chắn bà ấy sẽ không vui đâu. Vâng, Tống Duy gọi điện thoại cho mẹ. Điện thoại của Dương Nghênh Thu luôn bật 24/7. Chỉ reo 2 tiếng đã được bắt máy. Duy Duy, Tống Duy liếc nhìn Tống Cao Giật đang đứng cạnh. Ông vũ nhẹ vai cô. Không nói gì nhưng miệng mấp máy. Nói đi, không sao đâu. Cô lấy hết dũng khí. Nói, mẹ, con muốn kết hôn với Trần Quốc Bạch. Đầu dây bên kia im lặng thật lâu. Tống Duy nghĩ rằng mẹ đang giận. Lo lắng gọi, mẹ, Dương Nghênh Thu thở dài. Duy Duy, đừng quá bồng bột, con không cần phải làm thế. Bồng bột thì có một chút, nhưng hôn nhân không phải chuyện có thể suy nghĩ lâu. Càng nghĩ lâu càng không làm được. Tối qua, Trần Quốc Bạch bảo cô suy nghĩ. Nhưng nếu cô thật sự dành 2 tiếng để cân nhắc, chắc chắn sẽ hối hận. Nhưng anh đã đồng ý. Điều này khiến kết quả trở nên chắc chắn. Mẹ, anh ấy rất tốt. Thực ra giờ con cũng có chút mong chờ. Con nghĩ chúng con sẽ hạnh phúc. Dương Nghênh Thu lại thở dài. Nếu con nghĩ kỹ rồi thì cứ kết hôn. Nếu không phù hợp thì dừng lại kịp thời. Vâng, đúng 7:30. Trần Quốc Bạch nhắn tin cho cô. Nói rằng cục dân chính làm việc lúc 8:30 và anh sẽ tới đón cô lúc 8:00. Tống Duy trả lời, được, 8:00, Tống Cao Giật tiễn cô xuống lầu. Trong khu nhà phủ đầy tuyết trắng, trời còn se lạnh, khi thấy Tống Cao Giật, Trần Quốc Bạch hơi bất ngờ. Ánh mắt lướt qua cô rồi lại nhìn, nhạc phụ tương lai, trông có phần lúng túng. Tống Duy đứng cạnh anh. Nói với Tống Cao Giật, bố, chúng con đi đây. Tống Cao Giật không trả lời cô, mà quay sang Trần Quốc Bạch. Qua đây, tôi có vài lời muốn nói với cậu. Giọng ông nghiêm nghị, chẳng kém gì buổi chất vấn hôm trước của mẹ cô. Hai người đàn ông đi xa vài bước, Tống Duy không nghe được họ nói gì, chỉ đứng yên lặng nhìn người đàn ông sắp cùng cô bước vào hôn nhân. Có lẽ anh chưa ngủ, nhưng chắc chắn vừa tắm xong. Mùi sữa tắm thơm mát tỏa ra khi cô đứng gần. Tóc anh được vuốt cẩn thận, nhìn như vừa dùng không ít keo vuốt tóc. Bộ vest thẳng thớm, cà vạt sọc chỉnh tề, không giống phong cách thường ngày nhưng lại rất phù hợp. Anh thực sự rất đẹp trai, cao ráo, có ngoại hình, có tiền, có năng lực, tính cách cũng không tệ, đáp ứng tất cả những tiêu chuẩn cho người chồng lý tưởng. Vài phút sau, Trần Quốc Bạch quay lại, mở cửa ghế phụ cho cô. Đi thôi, Tống Duy vẫy tay chào Tống Cao Giật rồi lên xe. Vừa cài dây an toàn, cô nhìn qua gương chiếu hậu thấy Tống Cao Giật vẫn đứng đó. Nước mắt bỗng trực trào, chỉ là đi đăng ký thôi mà, không phải xuất giá, sao lại thấy nghẹn ngào thế này? Cô hít sâu để bình tĩnh lại, có lẽ Trần Quốc Bạch nhận ra, nên anh hạ cửa kính xuống một khe nhỏ để gió lạnh thổi vào, giúp cô tỉnh táo hơn. Từ Bích Hồ Uyển đến cục dân chính mất 13 phút. Cả hai không nói gì trên đường đi. Khi đến nơi, xe dừng ở bãi đỗ. Ngày làm việc đầu tiên sau Tết, trước cửa cục dân chính có rất nhiều người xếp hàng. Không rõ là để kết hôn hay ly hôn, nhưng không khí khá náo nhiệt. Trần Quốc Bạch tắt máy, nhưng chưa xuống xe. Tống Duy, cô quay lại nhìn anh. Giờ em vẫn còn thời gian để hối hận. Cô hỏi, anh thì sao? Trần Quốc Bạch lấy sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân từ hộp đựng đồ. Tống Duy cúi nhìn những giấy tờ đã chuẩn bị sẵn, khẽ mỉm cười. Sau lúc khởi hành anh không hỏi, mà phải đợi đến tận cửa mới hỏi em có hối hận không? Anh không cười, mím chặt môi. Vậy em có hối hận không? Tống Duy không trả lời. Mở cửa xe, đi thôi, người đăng ký kết hôn không nhiều. Chỉ mất 20 phút để hoàn thành thủ tục. Ra ngoài, hai quyển sổ đỏ tươi nằm trong tay cô. Mọi thứ như không thật. Ngồi lại trên xe, Tống Duy mở sổ đăng ký kết hôn ra xem. Ảnh cưới được chụp ngay tại cục dân chính. Nhưng ngoài dự đoán, trông khá ổn. Anh cao hơn cô nửa cái đầu. Cô đứng ngay phía trước vai anh, trông rất hài hòa, chỉ tiếc là cả hai không ai cười. Khi chụp, Trần Quốc Bạch đứng rất gần cô khiến cô thấy căng thẳng. Anh cũng vậy, vẻ mặt trông hơi cứng nhắc. Dù sao, bức ảnh cũng rất ổn. Hai gương mặt đẹp như vậy, thực sự rất ấn tượng. Cách chương.